mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều sẽ tha thứ ta đi. Ngoặc kép, chính là, ta không nghĩ tha thứ. Bạch Nhãn Lang nhóm, đương các ngươi không bị ái thời điểm, các ngươi đem hai bàn tay trắng. Số 01, bất hiếu tử Bạch Nhãn Lang 02 hào, tư bôn nữ Bạch Nhãn Lang 03 hào, phượng hoàng nam Bạch Nhãn Lang mặt sau thế giới đãi định. PS1, ngược cha sảng văn, mỗi một con Bạch Nhãn Lang đều sẽ bị ngược, thông qua thương tổn người khác được đến chỗ tốt đều sẽ còn trở về. PS2, An Diệp phi nhân loại, cũng không có nhân loại tiết tháo, cho nên ngược khởi cha tới không chút nào nương tay, có đôi khi còn sẽ lấy bạo chế bạo. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Gia Năm Bình, Nguyệt Vãn, Lạc Thư Nhai, Tiêu Thiều 9 chương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.